Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, phần 341. Phiên ngoại 3, mọi người hiện trạng không hay, làm sao vậy? Nhậm Tiệm mà quay đầu lại, xem nhà hắn quý chim nhỏ đứng ở tivi trước, tò mò hỏi, người đang xem cái gì? Quý Đông Triều màn hình nâng nâng cằm, Ngô, Đào Hoa Nguyên, Baroque, ngươi còn nhớ rõ sao? Vô cảnh nhân quả cái kia thế giới, vừa lúc là Nhậm Tiệm mặc ký ức xuất hiện phay đứt gãy thời. Điểm, chỉ nhớ rõ thời không hồi tưởng sau ở Vạn Hoa Điện nhị soát trải qua. Quý chim nhỏ đánh giá, nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi đối nhị soát khi cơ hồ không có đánh quá giao tế Baroque không có quá. Khắc sâu ấn tượng, quả nhiên, Nhậm Tiệm mặc hơi hơi nhăn lại mi, cẩn thận hồi ức trong chốc lát, mới, nga, một tiếng, người để qua cái kia có thể trộm người khác dị năng tham diễn giả. Ngoặc kép, Wikidic, Liliruan 0812. Không sai, chính là hắn, Quý Đông gật gật đầu. Wikidic, Liliruan 0812. Hắn chọc phải đại sự, có thể thượng tin tức cái loại này, căn cứ tin tức nói ngôn. Trước mắt ở một khu nhà cao giáo Nhậm giáo Ninh Ung. Cũng chính là Baroque, ở không lâu trước đây bị hắn sở mang nghiên cứu sinh cử báo học thuật tạo giả. Cấp một ít lai lịch không rõ đồ cổ gia cụ giả giám định báo cáo, nguyên bản trường học suy xét đến. Đương sự xã hội mức độ nổi tiếng, chỉ khởi động bên trong điều tra, tính toán một sự nhịn chín sự lành xong việc không nghĩ tới điều tra còn không có ra cái kết quả. Một tông ảnh hưởng pha đại vượt qua văn vật mất trộm đầu cơ trục lợi án liền rút ra củ cải mang ra. Bùn, văn vật buôn lậu cung ra thế bọn họ cung cấp phi pháp văn vật nơi phát ra. Thế nhưng chính là đại danh đỉnh đỉnh Ninh Ung Ninh giáo thụ, đây chính là 10 năm khởi bước thượng. Không đỉnh cao trọng đại án kiện, sớm không phải kẻ hèn một khu nhà cao giáo có thể đâu được Ninh đại tài tử một sớm từ võng hồng đại. Già trở thành đại án ngại phạm, dư luận ồ lên, mới có bực này có thể thượng quan môi xã hội tin tức đãi ngộ, Nhậm Tiệm mặc nhướng mày. Vài bước đi đến Quý Đông bên người, cùng hắn cùng nhau xem, nhà, vị này, cũng là người quen đâu, Quý Đông chiều màn hình một lóng tay. Trong hình vừa lúc đảo qua một người nam nhân gương mặt người nọ bị giam giữ đã nhiều ngày. Tóc chỉ còn nửa tấc thanh tra. Người cũng tiều tụy đến lợi hại, bất quá cho dù không có kia một thân hình xăm, khí chất cũng cùng ở Đào Hoa Nguyên khi hoàn toàn bất đồng. Quý chim nhỏ cũng có thể nhận ra, đó chính là Baroque bạn trai hình xăm ở trong thế giới hiện thực. Vị này huynh đài là cái văn vật buôn lậu, cùng Ninh Ung hợp tác ăn ý, quả thực là buôn lậu tạo giả tiêu tang một con rồng, Ninh Ung lấy nghệ thuật cố vấn danh nghĩa ở mỗ. Văn vật cơ cấu đảm nhiệm chức vụ, sử dụng phi pháp thủ đoạn từ thế giới các nơi thu hoạch quý trọng văn vật. Cũng giả tạo công văn, qua tay cho hắn bạn trai hình xăm, làm đối phương tìm kiếm thích hợp người mua, hai người này một bộ lưu trình có thể nói cưỡi xe nhẹ. Đi đường quen, ích lợi buộc chặt dưới. Bạn lữ, này một tầng thân phận đó là một phen kiếm hai lưỡi, một sớm án phát. Hình xăm vì lập công chuộc tội. Không tiếc đem chính mình biết đến hết thảy tất cả đều cung ra tới, nhân chứng vật chứng cụ ở. Số tiền phạm tội thật lớn, mặc dù quý chim nhỏ đối hình pháp tri thức không tính quá hiểu biết. Cũng biết cái này Ninh Ung Ninh đại tài tử sợ là nửa đời sau đều phải công đạo ở trong tù, ai. Này còn không bằng ở Đào Hoa Nguyên, ngốc đâu, xem xong tin tức lúc sau. Quý Đông lắc lắc đầu. Như thế cảm thán nói, sau khi ăn xong, quý chim nhỏ không có gì chuyện này, liền thượng tuyến đánh trong chốc lát trò chơi, hắn đồng đội tên là Củ Cải Tiên Sinh, kỳ thật củ. Cải Tiên Sinh chính là Mạc Thiên Căn, năm trước. Quý Đông mới vừa bắt được thế thanh tài hai khối kim bài cái kia nghỉ hè. Vừa vặn gặp phải đại căn lão sư mang đội chạy hè tới thanh huấn căn cứ tham quan, quý chim nhỏ thật. Sa liền nhận ra nhà hắn đại căn ca tuy rằng ở cái song song thời không Mạc Thiên Căn đối Quý Đông. Không hề ấn tượng, nhưng không chịu nổi Quý Đông có khúc mắc thước, tính cách lại hợp ý. Hai người thực mau thục lạc lên, trao đổi liên hệ phương thức, cuối cùng thành không có gì giấu nhau võng hữu. Có đôi khi, người với người chi gian duyên phận chính là như vậy, khó có thể giải thích, quý đông thường thường. Như vậy tưởng, bằng không? Hỏi cái gì rõ ràng không có, đào hoa nguyên, khi sinh tử tương chiếu trải qua. Hắn cùng đại căn lão sư vẫn như cũ sẽ trở thành như thế bạn thân đâu. Có lẽ, này liền cùng hắn cùng nhậm tiệm mặc tất nhiên sẽ đi đến cùng nhau giống nhau. Hết thầy chỉ có thể dùng chú định hai chữ tới hình dung đi. Đến nỗi, củ cải tiên sinh, quý chim nhỏ cũng từng hỏi qua Mạc Thiên Căn vì cái gì khởi như vậy cái ID, hải. Còn không phải bởi vì ta học sinh đều thích kêu ta đại căn lão sư, Mạc Thiên Căn nói như thế nói. Tiếng Nhật củ cải kêu, đại căn, lão sư kêu tiên sinh. Hợp nhau tới còn không phải là củ cải tiên sinh, lúc ấy Mạc Thiên Căn là nói như thế minh. Hai người một bên chơi game, một bên liền mạch nói chuyện phiếm. Đại căn ca, tân học giáo thế nào? Còn thích ứng sao? Thích ứng a, liền mặc đến ta chị không được học sinh. Võng tuyến đầu kia Mạc Thiên Căn giống như còn ở ăn bánh mì. Nói chuyện hơi có chút hàm hồ, bất quá đừng nói nữa. Ta hiện tại khẩn trương đến muốn mệnh ân. Quý đông mang động tác truyền cảm khí. Đoan khởi thương, thình thịch quét rớt đột nhiên nhảy ra một cái tiểu quái. Sao lạp, nói ra làm ta vui vẻ vui vẻ. Hắc người này tiểu quỷ. Trong màn hình, Mạc Thiên Căn nhân vật tức giận đến tại chỗ nhảy một chút ta đều điều đến Biện Kinh tới. Thế nhưng còn phải đi thân cận. Quý đông thực không cho mặt mũi mà, ha ha ha, nở nụ cười, cho dù là ở cái này sớm không thèm để ý. Bạn lữ giới tính niên đại, đương ngươi năm gần 30 còn không có đối tượng thời điểm. Vẫn như cũ chạy không thoát đến từ bốn phương tám hướng thúc dục hôn, Mạc Thiên Căn kỳ thật tuổi. Không lớn, 28 tuổi, đúng là nam tử hán lập nghiệp tốt nhất thời gian, hơn nữa hắn có một phần thể diện công tác. Lớn lên còn tương đương không tồi. Xưa nay không thiếu đối hắn biểu đạt hảo cảm khác phái, nhưng mà chỉ cần một ngày không có đối tượng. Đại căn lão sư liền một ngày tránh không khỏi thân cận cái này từ, lúc trước quý đông cũng nghe. Đại căn lão sư để qua đi thân cận sự, bất quá hai lần đều là không giải quyết được gì. Thấy một mặt liền đã không có sau văn, quý chim nhỏ một bên đáng tiếc hắn còn không có liên hệ. Thượng Phàn gia tỷ đệ, bằng không nếu là đem Phàn Hạc Miên giới thiệu cho Mạc Thiên Căn. Khẳng định có thể giải quyết vấn đề. Một bên trêu chọc nói, lần này là như thế nào cô nương? Hiểu không được võng tuyến kia đầu Mạc Thiên Căn trả lời. Là phó hiệu trưởng giới thiệu, nói là hắn thân thích gia khuê nữ, ta liền ảnh chụp đều còn không có thấy đâu. Ngày mai phải cùng nhân gia cô nương gặp mặt quý đông nhưng thật ra một chút đều không lo. Lắng, vậy thấy thượng một mặt báy, hắn cười nói. Mặc kệ thành cùng không thành, đều là duyên phận sao? Và hôm sau, Biện Kinh trời sáng khí trong, là cái nhiệt độ không khí hợp lòng người cuối tuần. Mạc Thiên Căn ăn mặc một thân hưu nhàn trang, sọ ước hảo thời gian trước tiên 15 phút. Đi tới nhà ăn, Wikidick Liliruan 0812, đây là một nhà cấp bậc không lầm món ăn Quảng Đông quán. Am hiểu chế tác các màu tinh xảo trà bánh, chỗ ngồi lấy cây xanh bình phong phân cách, hoàn cảnh thoải mái, thập phần thích hợp uống trà nói chuyện phiếm, Mạc Thiên Căn tìm cái dựa góc ghế dài. Muốn ly nước đá, một bên uống một bên chờ, 10 phút sau. Gương mặt hiền từ phó hiệu trưởng lãnh một nam một nữ hai người trẻ tuổi đi vào nhà ăn. Đưa mắt chung quanh, thực mau tìm được rồi trong một góc Mạc Thiên Căn, ai? Mạc lão sư, tới rất sớm, phó hiệu trưởng cười ha hả mà đi tới. Kéo qua chính mình bên người nữ hài nhi, hướng hắn giới thiệu, vị này chính là nhà ta biểu cháu ngoại gái. Tên là Phàn Hạc Miên, lại chiều bên cạnh nam hài nhi nâng nâng cằm. Tiểu tử này là nàng đệ đệ, Mạc Thiên Căn vội vàng đứng lên. Lễ phép mà trở về cái tự giới thiệu hành, này liền xem như nhận thức, phó hiệu trưởng tựa hồ đối chính mình an bài thập phần vừa lòng. Gật gật đầu, các ngươi người trẻ tuổi ngồi xuống chậm rãi liêu. Ta này lão A-di liền không ngại ngại các ngươi, nói xong. phó hiệu trưởng liền xách theo nàng cái kia ấn lão hoa tinh xảo tay nhỏ túi. Sự phất y đi, Phan Hạc Miên cùng Phan Lộc Minh ngồi vào Mạc Thiên Căn đối diện. Ba người sáu con mắt, nhìn nhau không nói gì. Không khí nhất thời thập phần xấu hổ trên thực tế. Phan Hạc Miên diện mạo là tương đương phù hợp Mạc Thiên Căn thẩm mỹ loại hình, ngũ quan thanh tú. Ánh mắt ngay thẳng, một đầu vừa mới trường quá cằm hoa lê đầu. Cả người đều tràn ngập một loại tinh thần phấn chấn cùng thanh xuân mị lực nhưng mà muội tử biểu. Tình thoạt nhìn cũng không lớn cao hứng, liền duy trì một cái lễ phép tươi cười đều thực miễn cưỡng. Tốt, lần này thân cận lại xong đời, Mạc Thiên Căn đối chính mình nói, liền nhân ra cái này phản ứng. Rõ ràng là căn bản không thấy thượng chính mình sao? Hết chương.